Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tầm 154. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Huyền Mặc cắn chặt răng, nàng biết Tiểu Lục nói không sai. Lúc này hắn có thể triệu hồi lôi đình từ trên trời, có thể triệu hồi yêu linh từ huyết hải, không biết trong tay hắn còn có bao nhiêu át chủ bài nữa. Vậy nên cứ chờ xem sao, thằng đi biến cố sẽ sớm xuất hiện thôi. Hắc có lẽ sắp quay lại rồi. Trong quần tiên thành, La Tiêu ngẩng cao đầu, ánh mắt xuyên qua mái vòm dày nặng của quần tiên thành, như thể nhìn thấy một nơi xa xôi vô tận. Người chắc chắn chứ? La Tiêu lắc đầu cười nói. Thất Tầm Tán đã bị hóa giải, lá bài tẩy của hắn đã bị lật. Nếu vậy mà hắn còn không chịu quay về, ta sẽ quỳ xuống gọi hắn là cha. Hơn nữa, với ta mà nói, đâu cần phải chắc chắn như vậy. Chỉ cần một hai phần cơ hội là có thể đánh cược rồi. Cho dù thất bại thì cũng có mất mát cái gì đâu. Ôm chặt lấy đùi của Đoạn Tiên, Hắc cũng không giết được ta. Dừng một chút, La Tiêu lại nói. Nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở về. Thất Tầm Tán đã bị hóa giải. Có lẽ hắn có thể nhịn được. Nhưng nếu mất đi thứ này, hắn chắc chắn phải chết. Tư tự nhìn chiếc bình nhỏ màu xanh trong tay La Tiêu, tò mò hỏi. Rốt cuộc đây là thứ gì mà quan trọng như vậy? La Tiêu thản nhiên ném chiếc bình nhỏ qua. Là căn nguyên của Thất Tầm Tán, tọa lạc chi vực. Hả? Tư tự giật mình, long ngóng suýt chút nữa làm rơi chiếc bình xuống đất. Thư tự run run cầm chiếc bình sứ, vừa sợ sợ ý làm hỏng nó, khiến cho kế hoạch đổ bể, vừa sợ độc tố trong bình trò rỉ ra ngoài. Tuy rằng hiện tại theo lý mà nói, hắn đã là chó săn của Đoạ Tiên, trúng độc hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cùng lúc đó Huyền Âm Tử lên tiếng hỏi, người chắc chắn dùng thứ này có thể dụ được Hắc quay về sao? Căn nguyên của Thất Tâm Tán đúng là rất quan trọng. Nhưng hiện tại độc tố trong quần tiên thành đã bị khống chế. Lại có Lê Vân Hạc ở đây, Thất Tầm Tán không còn là mối đe dọa nữa. Nước cờ này xem như đã chết rồi. Tại sao Hắc phải coi trọng đoạn lạc chi vực? Câu hỏi hay. La Tiểu cười nói. Nếu Thất Tầm Tán chỉ là một loại kỳ độc bình thường, vậy thì đúng là Hắc không cần phải quan tâm đến căn nguyên của nó. Nhưng Thất Tầm Tán không phải là độc, mà là một loại tín ngưỡng. Tín ngưỡng ư? Đúng vậy, là tín ngưỡng. Chỉ có điều loại tín ngưỡng này vô cùng bá đạo, hơn được cách thức lan truyền cũng rất đặc thù. Thư tử nghe mà vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Huyền Âm Tử lại nhanh chóng hiểu ra. Y người là một loại tà thuật khống chế tinh thần. Không sai, Thất Tầm Tán chính là thứ được hình thành sau khi cường hóa khả năng mê hoặc của tà thuật lên đến mức cao nhất. Nhưng mà nói cho cùng, bản chất của nó vẫn là một loại tín ngưỡng. Mà đã là tín ngưỡng thì nhất định phải có vật để thờ phụng. Là Tiểu nói rồi chỉ vào chiếc bình nhỏ trong tay thư tử. Trong chiếc bình nhỏ đó là một phần tồn tại mà Đoạn Tiên tách ra từ chính mình, dùng làm vật thờ phụng, là căn nguyên không ngừng lan truyền tín ngưỡng. Có thể nói đó chính là phần thân của Đoạn Tiên. Dừng một chút, là Tiểu giải thích thêm. Đối với Hắc mà nói, đánh mất phần thần của Đoạ Tiên ở Cửu Châu Đại Tục cũng giống như đám Hòa Thượng Thiền Tông đánh mất kim thần Phật Tổ. Nói nặng hơn, đó là tội bất kính. Đánh mất một cái bình mà cũng bị quy là bất kính hay sao? Tư tự không thể tin nổi. Đoạ Tiên và chúng ta không phải là tồn tại ngang hàng. Đối với bọn họ thì chúng ta chẳng khác nào gia súc, muốn giết, muốn mổ đều tùy vào ý thích của bọn họ. Cho nên đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn như tại sao Đoạn Tiên lại hạ khắc với chúng ta như vậy. Huyền Âm Tử lại hỏi, nhưng La Tiêu, người rời khỏi quận Tiên Thành lúc này chắc chắn đã có chuyện quan trọng. Nếu cứ bỏ bê nhiệm vụ để quay về đây, người không sợ bị Đoạn Tiên trách tội sao? Thà không có công chứ không thể có tội. Làm việc dưới trướng những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Chuyện trong tay, cho dù có quan trọng đến đâu, hoàn thành cũng chỉ được khen thưởng vài câu, ban cho chút đời lộc. Nhưng nếu đánh mất Đoạn Lạc Chi Vực, Đoạn Tiên sẽ không bao giờ bù trừ công tội, tha thứ cho đội bất kính của ngươi đâu. Thì ra là vậy. Huyền Âm Tử cảm thán, người đúng là đang nghiên cứu rất kỹ về Đoạn Tiên rồi. La Tiêu cười nói, nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng, không nắm bắt được tâm tư của chủ nhân, làm sao có thể làm một con chó trung thành được. Thôi, những gì cần giải thích ta đã giải thích xong rồi. Tiếp theo, ta cần hai người các người phối hợp với ta bày ra một cái bẫy để hắn có thể đến mà không có về. Trước tiên Huyền Âm Tử, ta cần ngươi tiếp tục đóng vai diễn của mình, một cái đinh nhọn được kim vào trong nội bộ của Đoạn Tiên. Lúc này Huyền Âm Tử cũng đã đoán được ý đồ của La Tiêu, gật đầu nói, được, nhưng mà La Tiêu, ngươi làm tất cả những chuyện này chẳng lẽ là chỉ vì... La Tiêu nói, đương nhiên là vì loại bỏ đối thủ cạnh tranh, để sau này có thể một mình độc chiếm ân sủng. Chẳng lẽ người ngây thơ đến mức cho rằng ta sẽ đứng về phía các ngươi sao? Cùng lúc đó, tại một góc khác cách đó vô tận trong quần tiên bộ, có động tĩnh rồi. Bên ngoài lôi trì, rốt cuộc Tiêu Lục cũng đợi được biến cố mà hắn mong chờ. Một bóng đen từ trong lôi trì bay vụt ra, giống như một tia sáng đen, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở cuối tinh hà. Cùng lúc đó lôi trì vốn đang cuồn cuộn năng lượng bỗng nhiên trở nên dịu ngoan, như thể mất đi chủ nhân. Xem ra hắc thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Tiêu Lục đứng bên ngoài lôi trì chờ thêm một lát, xác nhận đối phương không phải đang muốn dụ rắn ra khỏi hang, mà thực sự đã bị chuyện bất ngờ buộc phải từ bỏ lôi trì. Lúc này mới thu hồi thần binh võ khố. Lần này hắn lại cược, hắn thực sự đã gặp phải chuyện không thể không buông bỏ tất cả để đi giải quyết. Như vậy chiến trường đôi trì, hắn chỉ có thể thất bại. Mất đi nguồn cơn khuấy đảo, khí tức của đôi trì trở nên trầm ổn, không còn hung hãn như trước nữa. Tiếp tục nắm tay Huyền Mặc, một lần nữa bước vào đôi trì. Nơi này vẫn là một vùng trời đất u ám, nhưng huyết hải đang dần khô cạn, mây đen đang dần tan đi, tất cả như đang trở về quỹ đạo. Mà khi màn đêm u ám bị xé toạc, mọi chi tiết trên chiến trường đều hiện rõ trước mắt. Tiêu Lục liếc mắt một cái đã nhìn thấy một luồng sáng tím ở trung tâm thế giới. Tuy mờ nhạt và chật vật, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn. Đế Lưu Tôn vẫn còn sống, vậy thì mọi chuyện đều ổn. Bên cạnh Đế Lưu Tôn còn có hơn 10 vị địa tiên với hình dạng khác nhau, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, ví dụ như Lục Biệt Trần. Những địa tiên này gần như đều bị thương nặng, ngọn lửa sinh mệnh chỉ còn thoi thóp. Còn có vài người được người khác ôm trong ngực, không nhúc nhích, hiển nhiên đã hy sinh anh dũng trong trận chiến vừa rồi. Tiêu Lục, người rốt cuộc cũng đến rồi. Giọng nói của Đế Lưu Tôn vô cùng suy yếu, mang theo sự tự diễu sâu sắc. Để người nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ta, quả thật mất mặt đế vương. Nhưng tất cả đều là do ta tự chuốc lấy, không còn gì để nói. Thời gian có hạn, ta xin vào thẳng vấn đề. Tiêu Lục, có một người muốn gặp ngươi. Tiêu Lục nghe vậy không khỏi giật mình, bởi vì trong lời nói của Đế Lưu Tôn ẩn chứa một thông tin. Thân phận và địa vị của người này còn cao hơn cả Đế Lưu Tôn. Thế nên vị đế vương kiêu ngạo này mới bằng lòng làm người truyền đời. Trong lúc nguy nan vẫn phải tìm cách để hắn tới đây. Đế Lưu Tôn đã là đế vương trong số các địa tiên. Người có thân phận và địa vị cao hơn nàng chỉ có thể là một người. Đây là một suy luận đơn giản, mà những người ở đây không ngoài ngu ngốc đến mức không hiểu điều này. Lão đại vẫn còn sống à? Tôn Bất Bình không chết ư? Đế Lưu Tôn không để ý đến những lời kinh ngạc của mọi người, chỉ im lặng gật đầu với Tiêu Lục. Người đó muốn gặp ngươi, đi theo ta. Nói xong, luồng răng màu tím lóe lên, dịch chuyển đến bên cạnh Tiêu Lục. Đế Lưu Tôn đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó đột nhiên rơi thẳng xuống, xuyên qua huyết hải, xuyên qua mặt đất, đi xuống một nơi sâu không biết bao nhiêu vạn trượng. Tốc độ của Đế Lưu Tôn cực nhanh, nhưng Tiêu Lục vẫn kịp nhận ra trên đường rơi xuống, bọn họ đã đi qua rất nhiều khu vực khác nhau. Nào là tầng đất đóng băng lạnh lẽo, nào là tầng dung nham nóng chảy, nào là tầng lưu điện dày đặc, giống như từng lớp phòng ngự kiên cố, bảo vệ cẩn mật, bí mật sâu nhất ở tầng đáy. Cuối cùng dưới dẫn dắt của Đế Lưu Tôn, Tiêu Lục tiến vào một không gian màu trắng. ở giữa không gian có một người đang đứng. Thân hình người nọ tuy nhỏ bé như hạt bụi giữa không gian rộng lớn vô ngần, nhưng lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ khác thường. Chỉ cần đứng đó, người nọ đã khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà tập trung về phía mình, khiến cho bọn họ quên đi sự tồn tại của tất cả mọi thứ xung quanh. Tôn Bất Bình, là ta. Tiểu Lục ngẩn người, vị thủ lĩnh địa tiên vô cùng thần bí này có rất nhiều điểm giống như, nhưng cũng rất nhiều điểm khác nhau so với tưởng tượng của hắn. Tôn Bất Bình thoạt nhìn có vẻ bình thường, ngũ quan và vóc người đều rất phổ thông, trên người cũng không mặc y phục gì đặc biệt, nhưng khí chất của ông ta lại vô cùng đặc biệt, như thể không hòa lẫn vào bất cứ thứ gì xung quanh, khiến cho người ta phải chú ý. Nói như vậy, bí mật dưới đáy quần tiên thành khiến đây điều tồn bối rối chính là ông à? Không, ta chỉ là vật đính kèm mà thôi. Tôn Bất Bình mỉm cười nói, bí mật thật sự nằm ngay dưới chân ngươi và ta. Tiểu Lục cúi đầu nhìn mặt đất trắng tinh dưới chân. Dưới này còn có thứ gì sao? Chính xác mà nói, dưới chân, trên đỉnh đầu, tất cả những gì ngươi nhìn thấy đều là một phần của bí mật. Tôn Bất Bình nói xong khẽ cười. Xem ra ta càng nói càng khiến ngươi mơ hồ. Đáng tiếc là thời gian có hạn, e là ta không có thời gian để kể hết cho ngươi nghe. Tiểu Lục nói, không sao, rửa tai lắng nghe. Tôn Bất Bình trầm mặc một lát rồi nói, như ngươi đã thấy, ta là bại tướng của 16.000 năm trước. Đế Liêu Tôn rõ ràng có lời muốn nói, nhưng bị Tôn Bất Bình đưa tay ngăn lại. Thua chính là thua, không cần phải che giấu làm gì. Nhưng ta chưa từng từ bỏ truy cầu thắng lợi, cho dù đã táng thân ở trong quần tiên mộ. Tiếp Lục nghe xong không khỏi nhíu mày. Việc xây dựng quần tiên mộ là dấu hiệu cho thấy sau khi các địa tiên trải qua cuộc chiến dài đằng đẵng, rốt cuộc đã từ bỏ hy vọng, phó thác tất cả cho hậu nhân. Thế nhưng lời nói của Tôn Bất Bình lại hơi khác so với sự thật. Lời nói của Tôn Bất Bình khiến Tiêu Lục dấy lên cảnh giác. Hắn không lo lắng ông ta gây bất lợi cho mình. Đường đường là địa tiên, nếu thật sự muốn ra tay với hắn, hắn đã sớm tan xương nát thịt. Huống chi hai bên cũng không có xung đột lợi ích, lúc này rõ ràng đã đang ở trong cùng một chiến hào. Nhưng chính vì vậy mới càng phải cảnh giác. Đôi khi một đồng đội ngốc nghếch còn nguy hiểm hơn 10 kẻ địch. Hắn ta tưởng rằng làm vậy là tốt cho ngươi, nào ngờ lại đẩy ngươi vào chỗ chết. Vị nhân kiệt trí dũng song toàn là lãnh tụ của trận doanh địa tiên, đương nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng đã có thể còn đáng sợ hơn cả kẻ ngốc. Loại người như vậy khi làm việc rất nhiều lúc sẽ không hỏi ý kiến của người khác. Nói dễ nghe là lôi lệ phong hành, nói khó nghe chính là độc đoán chuyên quyền. Tiêu Lục thân là người lãnh đạo, bản thân cũng là kẻ độc đoán, ghét nhất là bị người khác độc đoán sai bảo. Khi ở cùng Đế Lưu Tôn, tu vi hai người cách biệt một trời một vực, nhưng hắn vẫn không ngừng tranh thủ cưỡng ép giành lấy vị thế ngang bằng. Thế nhưng vị tuyệt thế địa tiên Tôn Bất Bình trước mắt này chưa chắc đã cho hắn cơ hội ấy. Ý niệm trong lòng Tiêu Lục vừa mới dấy lên, bỗng nhìn tối sầm lại. Tôn Bất Bình đột ngột xuất hiện, đưa tay điểm vào mi tâm hắn. Cái gì? Xin lỗi, thời gian có hạn, đành phải dùng phương pháp thô thiển này để kể chuyện xưa cho người vậy. Ngay sau đó trong đầu Tiêu Lục tràn vào một dòng thác thông tin. Mẹ kiếp, quả nhiên là một lão già độc đoán chuyên quyền, không thèm nghe người khác nói. Trong lúc mơ hồ, đầu óc của Tiêu Lục bắt đầu vang lên giọng nói của Tôn Bất Bình. Ta sinh ra trong một gia đình ngư dân dưới chân Côn Luân Tiên Sơn, từ nhỏ được người nhà yêu thương chiều chuộng, gia cảnh tuy bình thường nhưng cũng ung dung tự tại. Năm 5 tuổi, mỗi một vị tu sĩ trên tiên sơn nổi hứng xuống núi đến nhà ta xin một con cá thanh giang. Con cá kia là con cá đầu tiên ta theo cha ra biển tự tay cầu được. Ta tuy không đỡ, nhưng tu sĩ tiên gia đã mở lời không thể không cho. Vị tu sĩ kia thấy ta không đỡ, bỗng nhiên cười nói, hôm nay ta bỗng nhiên muốn ăn cá thanh giang, vốn tưởng rằng là lòng phàm nổi lên không quên được hương vị thời thơ ấu, thì ra là duyên phận đưa đẩy để ta gặp được ngươi. Sau đó ông ấy liền dẫn ta lên núi thu ta làm đồ đệ. Ta bắt đầu cuộc đời tu tiên của mình ở Côn Luân Tiên Sơn. Sư phụ ta là một tán tu, ông ấy xuất thân từ Côn Luân, từng là một kỳ tài tu tiên, nhưng vì phạm phải môn quy mà bị trục xuất khỏi sơn môn. Nhưng bởi vì ông ấy có nhiều công hiến cho Côn Luân, cho nên trên danh nghĩa tuy là bị đuổi đi, nhưng trong môn phái vẫn giữ một vị trí cho ông ấy. Sư phụ là một người rất thú vị. Ông ấy dạy ta tu hành, lại càng dạy ta cách làm người. Ông ấy nói cả đời này không có thành tựu gì khác, đáng tự hào nhất chính là ba điều. Thứ nhất, ông ấy thích xen vào chuyện của người khác. Chỉ cần nhìn thấy chuyện bất bình, dù là chuyện động trời cũng dám nhúng tay vào. Thứ hai, ông ấy chết cũng không chịu thua. Có khi xen vào chuyện của người khác, vô tình đắc tội với đối thủ mạnh, nhất thời không địch lại, ông ấy sẽ dốc sức tu luyện, cho đến khi nào vượt qua đối thủ mới thôi. Gần đây ông ấy từng thua vô số trận, nhưng chưa từng chịu thua. Thứ ba, ông ấy gây ra nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể sống tới bây giờ. Sao sau đó ta mới hiểu vì sao ta và ông ấy lại có duyên sư đồ. Bởi vì ta cũng là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, chết cũng không chịu thua. Năm ta 5 tuổi, theo cha ra biển câu cá. Cũng là bởi vì một chuyện bất bình, ta phải tên tiểu bá vương ngỗ nghịch nhà lão thôn trưởng đánh cược, nói ta có thể câu được cá thanh giang. Nếu ta làm được, hắn ta sẽ không được mượn danh nghĩa của cha hắn để bắt nạt kẻ yếu. Nếu như không làm được, ta đã sớm quên mất lúc đó đã nói thế nào rồi. Bởi vì cuối cùng ta đã làm được. Giống như sư phụ, ta là một kẻ thích xen vào chuyện của người khác, chết cũng không chịu thua. Thiên phú tu hành của ta không tính là quá tốt, có được thành tựu như ngày hôm nay, phần lớn nhờ lời nhờ vào vận may, không có gì đáng để mà kiêu ngạo. Tu hành hơn ngàn năm, điều khiến ta tự hào nhất chính là chưa từng làm ngơ trước chuyện bất bình, chưa từng vì thực lực không đủ mà lại nhẫn nhục chịu đựng. Đương nhiên trong đó, công lao lớn nhất thuộc về sư phụ. Nếu không có ông ấy bảo vệ, ta đã sớm chết từ đời nào rồi. Nhưng sư phụ có thể bảo vệ ta một lúc, chứ không thể bảo vệ ta cả đời. Cuối cùng ta vẫn gây ra đại họa. Ta chọc giận phải đọa tiên. Sự tồn tại của đọa tiên có từ thời Hồng Hoang. Trong các ghi chép cổ xưa đều có dấu vết của bọn chúng. Chỉ là từ trước đến nay, mọi người đều xem bọn chúng như một lũ điên cuồng vì không thể phi thăng cùng đường bí đối. Còn chân thân thật sự của chúng chính là chân tiên, khiến cả cửu châu phải kính ngưỡng. Thật ra cho đến tận ngày nay, vẫn có người không muốn thừa nhận sự thật này. Bọn họ cho rằng chỉ cần niết bàn phi thăng là có thể bước vào cảnh giới cực lạc, không chịu thừa nhận cho dù ở nơi tiên giới cũng có nguy hiểm bị thả hóa. Đây là một đám người mà bất kỳ ai cũng không muốn trêu vào. Mấy vạn năm qua, ngay cả trong sử sách cũng không có ghi chép rõ ràng về chúng. Chỉ biết là chúng chỉ thỉnh thoảng lại hạ giới, giống như thợ săn ngang nhiên đi săn, tùy ý làm bậy ở cửu châu, gây ra vô số tai họa. May mà loại chuyện này không thường xuyên xảy ra, có lẽ phải mấy trăm mấy ngàn năm mới có một lần. Nhưng không phải chính là lần này lại để ta đụng phải. Mà ta ghét nhất là chứng kiến chuyện bất bình trên đời. Lúc đó ta đã là cao thủ hiếm có trên đời. Rất nhiều người tôn xưng ta là lục địa chân tiên. Nhưng trước mặt đọa tiên, ta chẳng khác nào một đứa trẻ. Nếu không có sư phụ liều chết cứu giúp, ta đã chết từ đâu rồi. Trước khi chết, sư phụ nói với ta, hãy để chuyện này trôi qua. Bất kể đọa tiên đã làm gì, cũng đừng manh động. Bởi vì sau này sẽ không có ai đến cứu ta nữa. Nhưng ông ấy nói quá muộn. Nếu như 500 năm trước, khi ta còn là một đứa trẻ, ông ấy nói với ta những lời này, có lẽ ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng ta đã được ông ấy dạy dỗ suốt 500 năm. Tính cách không chịu thua đã ăn sâu vào trong xương cốt. Cho nên cuối cùng ta vẫn làm trái đời ông ấy, bất chấp tất cả để báo thù cho ông ấy. Chuyện sau đó chính là trận chiến điền biên giữa địa tiên và đọa tiên. Người đã biết rồi đấy. Nhưng có một chuyện người chắc chắn không biết. Sau khi thất bại trong cuộc chiến với đọa tiên, phần lớn huynh đệ đều mất hết ý chí, bèn dựa theo kế hoạch dự phòng mà xây dựng quân tiên thành, phó thác hy vọng cho thế hệ sau. Còn ta dưới sự giúp đỡ của A Lưu đã giả chết, vốn định cho đọa tiên một đòn bất ngờ. Nhưng sau trận chiến đó, đọa tiên cũng bị thương không nhẹ, lại bị phong ấn tuyến đường không gian, không tiếp tục truy đuổi nữa. Sau đó A Lưu đưa ta vào quần tiên mộ, nói ta đã làm đủ rồi nên nghỉ ngơi thôi. Thật ra An Lưu nói không sai, ta thật sự đã làm đủ rồi. Tên Đoạ Tiên giết chết sư phụ ta đã bị tự tay ta tiêu diệt. Kế hoạch xâm chiếm Cửu Châu của Đoạ Tiên cũng tạm thời bị đánh bại. Nói không ngoa, ta đã từng một lần trở thành vị cứu tinh của Cửu Châu. Thế nhưng cứ bỏ cuộc như vậy, ta thật sự không cam lòng. Tuy rằng tuyến đường tiến vào Cửu Châu của Đoạ Tiên đã bị phong ấn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ được mở ra. Đến lúc đó, thay vì trông chờ vào hậu nhân, ta càng muốn tự tay đánh bại bọn chúng. Chính chấp niệm không chịu thua này đã khiến cho ta, dù bị trọng thương sắp chết, cũng không thể yên lòng. Ta đã vô số lần tự hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chiến thắng những tên chân tiên đã vượt qua lôi kiếp kia. Cuối cùng, ta chỉ tìm được một đáp án duy nhất, ngoại Phật. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, ta không thể nào vượt qua được những tên chân tiên đã vượt qua lôi kiếp. Nhưng chân tiên cũng không phải là vạn năng. Sức mạnh của một cá nhân không thể nào sánh bằng thiên uy. Cho dù là Cửu Châu có nhỏ bé hơn tiên giới rất nhiều, nhưng Đoạ Tiên không thể mang theo cả tiên giới đến đây. Còn chúng ta lại có thể mượn sức mạnh của Cửu Châu, không ngừng hấp thụ lực lượng từ mảnh đất này. Đương nhiên chắc người cũng biết, không phải chỉ có chúng ta mới có thể mượn nhờ sức mạnh của Cửu Châu. Đám Đoạ Tiên kia cũng phi thăng từ Cửu Châu. Chúng thậm chí còn hiểu rõ mảnh đất này hơn chúng ta. Một số phương pháp sử dụng lực lượng của chúng, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Khi đại chiến mới bắt đầu, rất nhiều huynh đệ tự cho là mình được thiên địa khí vận gia trì, kết quả đều chết thảm. Ngay đến đó, Tiêu Lục không khỏi thầm than. Kiếp trước Âu Dương Thường thất bại trong chính việc này. Rõ ràng có Cửu Châu che chở, thế mà lại bị một tên Đoạ Tiên bị thương nặng, ép đến mức không thể động đậy. Sau đó hắn và tên Đoạ Tiên kia đồng quy vô tận, nguyên thần phiêu bạt trong các thế giới khác nhau rất lâu. Thật ra cũng là vì muốn xóa bỏ dấu ấn quá sâu đậm của Cửu Châu. Nói một cách dễ hiểu, Đoạ Tiên giống như là một đám quan lại ỷ thế hiếp người. Còn biện pháp giải quyết của Tiêu Lục chính là di dân ra nước ngoài, thay đổi quốc tịch, sau đó dựa theo quy luật nhất Tây nhì Tàu để giành lấy lợi thế. Nhưng loại chuyện này cần phải có cơ duyên, không thể nào sao chép được. Cho rằng biện pháp mà Tôn Bất Bình nghĩ ra cũng không phải là vậy. Trực tiếp mượn sức mạnh của Cửu Châu là không ổn. Khi ta một lần nữa xem xét quần tiên mộ, lại phát hiện ra nơi ẩn chứa đại thiên thế giới này cũng là một kho báu chứa đựng sức mạnh vô tận. Hơn nữa cho dù Đoạ Tiên có giỏi đến đâu, cũng không thể nào qua mặt được chúng ta trong việc này. Ưu thế lớn nhất của quần tiên mộ chính là tạo vật. Bất kể là tạo vật hư không hay tạo vật thật, trong không gian đặc thù này, pháp tắc tạo vật trở nên vô cùng phong phú. Cho nên ta quyết định lợi dụng điểm này, tạo ra một món thần binh có thể chống lại Đoạ Tiên. Công việc này vô cùng gian nan, ta đã phải ở trong quần tiên mộ suốt một vạn năm mới miễn cưỡng hoàn thành món thần binh này. Nó có sức mạnh kinh khủng, vượt quá tưởng tượng. Nói không ngoa, đây là một món thần binh vô thượng, vượt qua cả tiên bảo. Vượt qua cả tiên bảo. Tiêu Lục nghe vậy giật mình. Tiên bảo chính là pháp bảo của chân tiên, cũng là cấp bậc cao nhất của pháp bảo ở Cửu Châu. Muốn vượt qua tiên bảo, vậy thì thần thông của nó phải vượt qua tất cả những pháp bảo được ghi chép trong sử sách từ xưa đến nay. Chuyện này thật sự có thể sao? Ngày sau đó, cảnh tượng trước mắt Tiêu Lục lại thay đổi. Một cỗ máy hình người màu trắng khổng lồ như ngọn núi xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là tâm huyết cả đời của ta. Tuy rằng là vật chế tạo, nhưng nó còn mạnh hơn bất kỳ sinh linh nào trên thế gian này. Chỉ cần một người điều khiển thích hợp. Tiêu Lục nhìn kỹ, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Cỗ máy trước mắt cao hơn ngàn trượng, có hình dạng giống con người, được làm từ một loại kim loại thần bí, trông vô cùng cứng rắn. Trên bề mặt của nó được khắc đầy các loại phù văn, khiến cỗ máy khổng lồ này càng thêm phần thần bí khó lường. Trên ngực cỗ máy này có một cánh cửa, bên trong là một căn phòng rộng rãi. Chính giữa đặt một cái ghế, hẳn là trung tâm điều khiển của cỗ máy. Hình dạng và kết cấu này khiến Tiêu Lục không thể nào không liên tưởng đến thứ mà hắn đã thấy trong lúc phiêu bạt ở các thế giới khác. Tôn Bất Bình tiền bối, chẳng lẽ thần binh mà người dựa vào để lật ngược tình thế chính là Cùn Đàm sao? Cùn Đàm là cái gì? À không, không có gì, xin người đừng để ý. Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, Tiêu Lục nhanh chóng nhận ra cỗ máy khổng lồ giống Gundam trước mắt này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một sản phẩm tất yếu. Lời Tôn Bất Bình nói không sai. Muốn bù đắp khoảng cách về thực lực quá lớn so với Đoạ Tiên, chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Nhưng cho dù thần binh lợi hại đến đâu, cũng không thể che giấu sự yếu đuối của người sử dụng. Thanh kiếm sắc bén đến đâu, rơi vào tay một đứa trẻ thì cũng không có gì đáng sợ. Muốn không để lộ sơ hở, chỉ có thể tăng cường thực lực của người sử dụng. Nhưng làm vậy chẳng khác nào quay về vạch xuất phát. Nếu như có cách nào khiến bản thân người tu hành có thể vượt qua Đoạ Tiên, vậy thì còn phí công sức để tạo ra ngoại vật làm gì? Mà một cỗ máy hình người chính là đáp án hoàn hảo nhất cho mâu thuẫn này. Thế nhưng ở thế giới tu tiên này, đột nhiên nhìn thấy thứ như vậy, Tiêu Lục không khỏi khiếp sợ. Sau khi đã hiểu ra, Tiêu Lục đè nén nỗi kinh ngạc trong lòng, lại hỏi: cảm ơn tiền bối đã kể cho ta nghe một câu chuyện dài như vậy, nhưng mà tại sao người lại kể cho ta nghe những chuyện này? Gundam của Tôn Bất Bình quả thật rất lợi hại, nhưng đó là bảo bối của lão, chẳng liên quan gì đến hắn. Mà một món thần binh lợi khí như vậy, cần phải mất đến vạn năm Tôn Bất Bình mới có thể tạo ra được. Hiển nhiên sẽ không có cách thứ hai. Hơn nữa, nếu đó quả thật một món pháp bảo vô thượng, vậy thì cần gì phải có cái thứ hai? Cho nên đó, tóm lại, câu chuyện vừa rồi cũng vậy, Gundam cũng vậy, có liên quan gì đến Tiểu Lục hắn chứ? Nếu lão lợi hại như vậy, cứ việc lái Gundam đi đánh Đoạ Tiên, hắn sẽ cổ vũ cho lão. Tôn Bất Bình mỉm cười: ta sắp chết rồi. Sắp chết rồi sao? Tiểu Lục kinh ngạc hỏi. Thường thêm 16,000 năm trước đến giờ vẫn chưa lành, hay là vừa rồi bị hắc ám toán? Tôn Bất Bình đáp: tuổi thọ sắp hết. Tuổi thọ sắp hết sao? Tiêu Lục cảm thấy lý do này thật hoang đường. Đường đường là thủ lĩnh địa tiên, sao có thể vì lý do này mà buông tay chịu chết vào lúc nguy cấp thế này? Thế gian vốn không có gì là bất hủ. Tu sĩ dù có mạnh đến đâu, cũng chưa từng có ai trường sinh bất tử. Tuổi thọ cậu ta vốn dĩ là 8,000 năm. Mấy lần đại chiến với trụ Đoạ Tiên đã hao tổn quá nửa. Sau đó, ở trong quần tiên mộ, ta đã dùng hết mọi cách để kéo dài tuổi thọ. Nhưng đến 10,000 năm thì đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Này đã là gắng gượng thêm 2,000 năm rồi. Ta cũng không ngờ 10,000 năm trôi qua mà quần tiên mộ vẫn chưa bị ai mở ra. Lũ Đoạ Tiên cũng không hề xuất hiện. Nhưng cũng may là vậy, ta mới có thể hoàn thành được tuyệt thế thần binh này. Tôn Bất Bình nói xong cười khổ thở dài. Thực ra ban đầu khi bắt tay vào chế tạo nó, ta đã nghĩ có dùng hết quãng đời còn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo nên một cái khung sơ sài, cần người có duyên đời sau tiếp nối mà thôi. Nào ngờ lại tự mình cặm cụi hoàn thành nó đến tận lúc này. Tiêu Lục trầm mặc một lát rồi hỏi: vậy người vất vả lắm mới tạo nên kỳ tích này, rồi lại định an bài hậu sự tôi ra đi trong yên bình hay sao? Tôn Bất Bình cười tự diễu: yên bình thì e là không được. Ta đã hao tổn 2,000 năm tuổi thọ. Nếu có luân hồi, e rằng phải đầu thai vào loài súc sinh vạn năm mới trả hết món nợ này. Còn nếu không có luân hồi, sau khi ta chết sẽ phải chịu thiên đồi hình kiếp mới được giải thoát. Nhưng dù thế nào thì ta cũng đã đến ngày tàn, nên là xin lỗi vì vừa rồi ta đã nhiều lời. Không sao, có thể hiểu được, Tiêu Lục nói. Nhưng mà trở lại vấn đề ban đầu, những chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Tuấn Bất Bình có chết thì cũng có Đế Lưu Tôn kế nhiệm. Nếu Đế Lưu Tôn xảy ra chuyện, chẳng phải con Bạch Trạch Huyền Mặc hay sao? Còn có cả đám Vạn Tiên Minh. Vì sao hắn ta phải vất vả tìm đến mình rồi nói một tràng dài vô nghĩa như vậy? Bởi vì ta cần ngươi điều khiển nó. Ta? Tiêu Lục trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía con rối kim loại cao hơn ngàn trượng kia. Tuy chưa cử động, nhưng khí tức lạnh lẽo của nó đã khiến người ta không khỏi nghẹt thở. Tiêu Lục không chút nghi ngờ, cho dù mình có dốc hết sức chiến đấu cũng không thể địch lại một đầu ngón tay của nó. Chỉ riêng những gì đã nhìn thấy trước mắt, con rối khổng lồ này trông có vẻ thô kệch, nhưng thân thể nó được cấu thành từ vô số mô đun nhỏ. Những mô đun này, cái thì to bằng nắm tay, cái thì nhỏ như hạt cát. Trên mỗi mô đun đều được khắc lên những ký tự phức tạp tinh xảo, cuối cùng dưới sự khống chế của trùng xu cường đại. chúng duy trì một kết cấu thống nhất. Kết cấu này không có gì quá mới mẻ. Tiêu Lục đã từng được học qua một chút kiến thức cơ bản trong khối lỗi thuật. Con rối được chế tạo theo cách này có công năng toàn diện, nhưng nhược điểm là yêu cầu cực cao về cường độ nguyên thần của người điều khiển. Nếu muốn điều khiển thứ này, e rằng khi nguyên thần của mình vừa kết nối với trung xu điều khiển của nó, sẽ lập tức bị dòng thông tin khổng lồ ập đến nghiền nát. Nhưng chắc Tuấn Bất Bình sẽ không đem chuyện quan trọng như vậy ra làm trò đùa. Vì vậy nên Tiêu Lục bèn nói, cho ta một lý do thuyết phục đi. Tôn Bất Bình đáp, vì ngươi là không linh căn. Không linh căn? Tiêu Lục nhắm mắt lại, lý do này quả thực rất thuyết phục. Đặc điểm lớn nhất của không linh căn chính là ngọc phủ và ngoại giới rất dễ dàng kết nối với nhau, gần như là không có giới hạn. Khi còn ở luyện khí kỳ, Tiêu Lục đã có thể tạo nên hiện tượng thủy triều linh khí. Này tu vi đã đến nguyên anh kỳ, khả năng kết nối với ngoại giới của hắn e rằng đã sánh ngang tiên nhân. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là thứ này không yêu cầu về nguyên thần à? Nó không yêu cầu về cường độ của nguyên thần, nhưng ngược lại, yêu cầu đối với nguyên thần lại càng hà khắc hơn. Tình hình cụ thể ra sao, người tự mình thử sẽ biết. Được, vậy ta không khách khí nữa. Tiếp tục bay người lên cao trăm trượng, tiến vào trung tâm điều khiển của con rối kim loại, ngồi trên bảo tọa ở giữa phòng. Khi hắn còn đang tò mò không biết cần phải điều khiển thứ này bằng cách nào, thì cánh cửa phòng điều khiển bỗng dưng đóng sầm lại. Từ trong những lỗ nhỏ trên vách tường, dung dịch màu đỏ như thác nước đổ xuống, nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng. Tiêu Lục trong lòng đã hiểu, bình tĩnh để mặc cho dung dịch màu đỏ kia nhấn chìm mình. Không bao lâu sau, dung dịch màu đỏ đã tràn ngập căn phòng. Tiêu Lục hít sâu một hơi để mặc cho chúng tràn vào trong miệng, trong phổi mình. Ngay sau đó, Tiêu Lục cảm thấy thế giới của mình như vỡ vụn, tầm nhìn bị kéo giãn ra vô hạn. Tiếng dung dịch chảy trong tai biến thành những âm phù kỳ quái. Rồi trước mắt hắn bỗng hiện ra một vùng đồi núi chập trùng màu đỏ đen. Bầu trời phía trên như bị ép xuống thấp hơn, tưởng như chỉ cần với tay là chạm tới. Tiểu Lục ngạc nhiên, do dự một chút rồi thử giơ tay lên. Thế rồi hắn nhìn thấy hai bàn tay lóe sáng kim loại. Trong đầu như có hàng trăm tia sét cùng lúc đánh xuống, khiến tâm thần của hắn choáng váng. Khi Tiểu Lục tỉnh táo lại, thì phát hiện bản thân đã ở bên ngoài con rối. Tôn Bất Bình và Đế Lưu Tôn đang đứng hai bên, vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa rồi là sao? Tiêu Lục lắc đầu, vẫn cảm thấy choáng váng, nhưng may là không có tác dụng phụ nào khác. Tôn Bất Bình giải thích, đó là phản ứng bài xích do tỷ suất đồng bộ thấp. Tỷ suất đồng bộ thấp? Còn chỗ này không phải là một công cụ vô tri vô giác, mà là một vũ khí đầy thần kỳ, có sinh mệnh riêng. Người muốn điều khiển được nó, trước tiên phải đạt được sự đồng bộ về mặt ý thức với nó. Khi người có thể tâm ý tương thông với nó, không còn bất kỳ trở ngại nào trong việc giao tiếp, khi đó người sẽ hóa thân thành nó, sở hữu sức mạnh vô địch thiên hạ. Cái mà ta gọi là tỷ suất đồng bộ chính là đơn vị đo lường mức độ đồng bộ. Khoan đã, cách nói này của người khiến ta thấy rất kỳ quái đấy. Tiếp tục nghe xong càng thấy đau đầu hơn. Xác định trước mấy vấn đề đã. Thứ nhất, điều khiển thứ này hẳn là rất nguy hiểm, đúng không? Chẳng hạn như nếu tỷ suất đồng bộ quá thấp thì khỏi cần nói, nhưng nếu tỷ suất đồng bộ quá cao thì... Tuấn Bất Bình có phần bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Lục. Người đã nghĩ đến chuyện này rồi sao? Không tệ. Đúng như người suy đoán, việc điều khiển nó rất nguy hiểm. Tỷ suất đồng bộ chính là một trong những yếu tố quan trọng. Tỷ suất đồng bộ thấp sẽ không thể phát huy sức mạnh của nó. Nhưng nếu quá cao, người sẽ bị nó đồng hóa, vì so với nó, người quá nhỏ. Thiết lập này, Tiêu Lục lắc đầu, hỏi tiếp. Vấn đề thứ hai, ban đầu khi chế tạo ra con rối này, hẳn là người muốn dành cho mình, đúng không? Tôn Bất Bình gật đầu. Phải, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ta tuy hoàn thành nó, nhưng lại mất đi cơ hội tự tay điều khiển nó. Nếu như vậy, dù nhìn thế nào, thì Đế Lưu Tôn cũng phù hợp hơn. Năng ấy là đạo lực của ngươi, chắc chắn hiểu rõ hơn ta về cách thức hoạt động của món đồ chơi do chính tay ngươi tạo ra. Hơn nữa thực lực của nàng ấy rất mạnh, cũng khó bị đồng hóa hơn. Nếu xét riêng về mặt ổn định, thì nàng ấy thích hợp hơn ngươi. Tôn Bất Bình nói, Ban đầu ta định để nàng ấy điều khiển nó, nhưng phản ứng bài xích mạnh hơn ta dự đoán rất nhiều. Nàng ấy không có không linh căn ở trong phòng điều khiển, tên là một phần của trung su điều khiển, chắc chắn sẽ bị năng lượng từ bốn phương tám hướng tấn công, không thể tránh khỏi tổn thương. Hơn nữa, tuy ta và nàng ấy là đạo lữ, hiểu nhau rất rõ, nhưng tính cách và lý tưởng lại khác biệt rất lớn, rất khó có thể đạt đến tỷ suất đồng bộ cao nhất. Quan trọng nhất là nàng ấy đã bị hắc ám toán, trọng thương, ít nhất mấy chục năm nữa mới có thể hồi phục được. Ngay vậy Tiêu Lục kinh ngạc nhìn sang Đế Lưu Tôn. Lúc này mới nhận ra, tuy nàng vẫn giữ dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng tình trạng thực sự rất tệ. Toàn thân đầy thương tích, một cánh tay bị bỏng nặng, một bên mắt đã mù, máu tươi không ngừng chảy ra. Tôn Bất Minh thản nhiên nói, đương nhiên, nếu người không muốn điều khiển nó cũng không sao. Đế Lưu Tôn sẽ kiên trì đến cùng. Thôi thôi, Tiêu Lục xua tay. Đã nói đến nước này rồi, người muốn ta trơ mắt nhìn một la lị đáng yêu đi chịu chết hay sao? Ta điều khiển là được. Nam Hoàng hỏi thêm một câu, thứ này có tên chưa? Tuần Bất Bình nói, nói đến thì ta cũng chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp. Vật này là tâm huyết cả đời của ta, nhưng quan trọng hơn, nó còn mang theo hy vọng về thắng lợi và hạnh phúc của rất nhiều người, nên ta định đặt tên cho nó là Phục Ẩm Chiến Sĩ. Đủ rồi đấy, đổi tên khác ngay. Cái tên Phúc Âm Chiến Sĩ không hay sao? Tuấn Bất Bình hơi khó hiểu. Nghĩ lại có lẽ là do người ta kiêng kỵ. Dù sao thì Phúc Âm Chiến Sĩ cũng do Tiêu Lục điều khiển. Chỉ là một cái tên thôi, cứ chiều theo ý của hắn ta vậy. Nếu Phúc Âm Chiến Sĩ không hay, còn chỗ này đỉnh thiên lập địa là trụ cột của Cửu Châu Đại Lục ta. Trong cuộc chiến trong đại đọa tiên, hay gọi là kình thiên trụ đi. Tiếp theo... vật ấy là thần binh ta khổ luyện vạn năm trong tuyệt cảnh. Ta, người tuy chết, nhưng ý chí vẫn gửi gắm vào đó. Tự nhiên là Phượng Hoàng, hồi sinh từ lửa vậy. Hay đã gọi nó là Cửu Châu Đại Hồng Liên. Nếu vẫn không được, vật ấy có thể chứa tu sĩ trong cơ thể, giống như một bộ giáp. Nguyên lý cấu tạo và vật liệu đều được ta mô phỏng theo đặc tính của quần tiên mộ, không tồn tại ở bất kỳ đâu trên Cửu Châu, mà giới hay tiên giới, nên cũng có thể gọi là dị giới chiến giáp. Rốt cuộc Tiêu Lục cũng phải thở dài. Tiền bối, người đừng nói nữa, sắp sửa hết cả một series rồi đấy. Thứ này tuyệt thế thần binh, cứ gọi là cự thần binh là được rồi. Thiếu thẩm mỹ quá rồi đấy. Hành cả các ngươi đủ chưa hả? Còn có chuyện quan trọng hơn cần làm đấy. Đế Tiêu Tôn ngắt lời. Tiêu Lục thần binh này giao cho ngươi. Việc ngươi cần làm bây giờ là nhanh chóng nâng cao tỷ suất đồng bộ. Đối với ngươi, đây là con đường tắt để đạt đến cảnh giới trí cao. Tuy rằng hắc rất mạnh, nhưng chỉ cần người đạt được 50% tỷ suất đồng bộ là có thể dễ dàng đánh bại hắn ta. Tiêu Lục không cho rằng đây là lời nói dối. Lúc nãy khi thử đồng bộ với cự thần binh, tuy rằng vì tỷ suất đồng bộ quá thấp mà bị đẩy ra ngoài ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong đó. Một sức mạnh vượt qua giới hạn lý luận tù tiền hiện nay. Lúc đó, hắn vừa động niệm, muốn giơ tay lên. Tuy rằng tay còn chưa kịp nhấc đã bị cưỡng chế đẩy ra ngoài. Nhưng trong đầu hắn đã hiện lên một ý niệm khác, giơ tay lên, hái sao trên trời. Bởi vì lúc đó, hắn có cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới bầu trời đầy sao. Nếu nói Trần Quân có thể rời non lấp biển, cường giả địa tiên có thể đảo ngược ngày đêm, vậy thì cự thần binh này có thể khiến cho cả tinh tú đổi rời. Nhưng đường tắt thì luôn có cái giá của nó. Tôn Bất Bình nói, đi thẳng tới cảnh giới trí cao đồng nghĩa với việc người sẽ bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp dọc đường. Nói một cách dễ hiểu, căn cơ của ngươi sẽ không vững chắc. Hơn nữa, cự thần binh này không hoàn toàn tuân theo pháp tắc tiên đạo. Nếu đồng bộ hoàn toàn với nó, ngươi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội phi thăng tiên giới. Căn cơ không vững, không thể phi thăng, đây quả thực là đả kích chí mạng đối với thiên tài tu luyện như Tiêu Lục. Nhưng Tiêu Lục nghe vậy chỉ cười. Không sao, năm đó Đức Thắng Thái Tổ và Tiên Thần Thủy Hoàng chỉ mất 20 năm để tu luyện từ luyện khí đến khi phi thăng. Tốc độ này còn nhanh hơn bất kỳ con đường tắt nào, cũng đâu thấy căn cơ của họ có vấn đề gì. Còn về chuyện phi thăng, ta sớm đã không có hứng thú nữa rồi. Thiên giới còn sinh ra loại cặn bã như đọa tiên, chứng tỏ cũng chẳng phải là vùng đất tốt đẹp gì. Đã vậy thì không đi cũng được. đi đến cuối mỗi con đường đều sẽ có những phong cảnh mới. Tu sĩ có thể phi thăng tiên giới, ma tộc có thể tiến vào ma vực, vậy thì cử thần binh tất nhiên cũng có thể tìm được một thế giới mới cho riêng mình. Tiêu Lục từng may mắn trù du khắp nơi, hắn rất tin tưởng vào điều này. Cửu Châu đại lục tuy rộng lớn vô ngần, nhưng vẫn chưa phải là tất cả. Được, người đã có quyết tâm như vậy thì tốt. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, mau bắt đầu huấn luyện tỷ suất đồng bộ đi. Tiêu Lục trầm ngâm một lát, không nói gì thêm. Thực ra lúc này trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều lo lắng. Ví dụ như ở quần tiên thành, không biết có khống chế được độc của đoạt tiên hay chưa? Hay là hắc thi kia sau khi bị điệu hổ ly sơn, liệu có đột nhiên quay trở lại hay không? Lúc đó, liệu Đế Lưu Tôn và Tôn Bất Bình, một người trọng thương, một người hấp hối, có thể chống đỡ được hay không? Nhưng giờ có nghĩ ngợi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một tên nguyên anh hạ phẩm như hắn chẳng thể làm được gì. Nhưng một cự thần binh có đủ tỷ suất đồng bộ lại có thể trấn áp được tất cả. Được rồi, vậy giờ phải làm thế nào? Tôn Bất Bình nói. Trước hết, ngươi phải khiến bản thân càng giống ta. Đây là yêu cầu gì? Tôn Bất Bình giải thích. Cự thần binh đã pháp bảo ta hao tâm tổn trí tạo ra, gần như là hóa thân bên ngoài của ta. Vì thế nó tràn ngập đặc trưng của ta. Đồng bộ với nó cũng giống như đồng bộ với ta. Mà đã đồng bộ với ta, tất nhiên phải vô cùng gần gũi với ta. Nói như vậy, hợp thể với nó chẳng khác nào hợp thể với ngươi. Nếu phải nói miễn cưỡng coi như đúng, vậy bây giờ đổi ý có còn kịp không? Ồ, dòng người trở về nhanh vậy, làm việc gặp trở ngại à? Nếu năng lực không đủ, không bằng đổi với ta, ta không ngại thay thế vị trí của ngươi. Trong quần tiên thành, La Tiêu lại đang nhìn hắc ở trước mặt, cười khẩy nói. Ngày sau đó, gương mặt tuấn lãng của hắn bỗng chốc cháy, sau đó một tầng hỏa diễm màu đen mỏng manh nhưng uy lực cực lớn, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi da thịt để lộ xương trắng. Giữa mi tâm La Tiêu còn có một ngọn lửa nhỏ li ti thiêu đốt nguyên thần, đau đớn khôn cùng. La Tiêu đau đớn lại cười ha hả. Ngươi làm việc thì chẳng nên hồn, chỉ rồi trút giận lên đồng đội. Bản thân chẳng làm nên trò trống gì, chỉ rồi hành hạ kẻ khác mua vui. Tin rằng chủ nhân mà biết được bộ dạng này của ngươi, nhất định sẽ rất hài lòng. Đừng để chủ nhân đã uy hiếp ta. Giọng nói lạnh lẽo trống rỗng của hắc vang lên trong đầu La Tiêu. Chủ nhân cấm chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng không cấm ta thay người xử lý kẻ phản bội. La Tiêu, người thật to gan. Tiếng cười của La Tiêu vì đau đớn mà cắt quãng, nhưng sự điên cuồng bất cần lại càng rõ ràng hơn nữa. Kẻ phản bội à? Năm đó ngươi là trụ cột của phe địa tiên, tiên vào trong trận quyết chiến lại phản bội, ám toán Tôn Bất Bình khiến hắn trọng thương, khiến phe địa tiên đại bại. Vì thế ngươi mới được đoạn tiên ban cho vòng cổ và khúc xương, trở thành chó săn của hắn. Ngươi, một con chó săn hạ đẳng, cũng xứng chỉ trích ta phản bội à? Hơn nữa chúng ta đều bị Thất Tâm Tán khống chế. Nói đến phản bội, ngươi có giỏi thì dạy ta cách phản bội chủ nhân dưới tác dụng của Thất Tâm Tán ta xem. Nói năng sắc bén lắm, đáng tiếc hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nói xong hắc lóe lên xuất hiện trước mặt La Tiêu, bóp cổ hắn nhấc lên. Nhưng ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi rõ ràng là chó săn của chủ nhân, lại dám trắng trợn làm chuyện tổn hại đến lợi ích của hắn. Nói cho ta biết ngươi làm thế nào. La Tiêu cười khẩy. Tổn hại lợi ích của chủ nhân à? Nực cười. Ta giờ này luôn đặt lợi ích của chủ nhân lên hàng đầu. Sao ta có thể làm vậy? Ta chỉ bất lợi với người thôi. Chỉ cần loại bỏ ngươi để ta thay thế, ta nhất định làm tốt hơn người. Đây là đại nghĩa vì chủ nhân. Ta không thẹn với lòng. Lẻo mép lắm. Đáng tiếc là đầu óc quá kém. Nói xong hắc vung tay. Một mảng bóng tối bao phủ lên La Tiêu. Chủ nhân cấm ta giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Trong thế giới bóng tối tràn ngập sợ hãi. Sau đó, hắc nhìn về phía thứ tự đang đứng ngây người. Tên nhóc do La Tiêu bồi dưỡng có nên xử lý luôn không? Những ý niệm vừa xuất hiện, hắc đã ý thức được hiện tại bên quần tiên thành nhân thủ vô cùng thiếu thốn. Tư tướng Trần Quân thì bất tích, La Tiêu đã bị hắn xử lý, thứ tự lại trở thành con chó săn duy nhất còn sót lại. Hắc cũng có thể dùng Thất Tâm Tán khống chế tù sĩ mới, nhưng hắn không có thời gian để lãng phí. So với quần tiên thành, lôi trì mới là quan trọng nhất. chỉ cần lợi dụng sơ hở lúc trước của Đế Lưu Tôn, tìm được Tôn Bất Bình, diệt cỏ tận gốc hắn, coi như là trừ được một mối họa lớn trong lòng chủ nhân. Đến lúc đó mọi chuyện cũng xong. Nghĩ đến tính cách phản thượng phần mình của chủ nhân, Hắc quyết định vẫn nên xử lý ổn thỏa chuyện quân Thiên Thành, đừng để lại nhược điểm gì. Nghĩ vậy, Hắc nói với Thư Tử: nhiệm vụ của La Tiêu từ nay về sau sẽ là của ngươi. Nếu để xảy ra sai sót, kết cục của ngươi chính là của hắn. Nói xong, Hắc định rời đi, trở về vòng xoáy tinh không Lôi Trì. Nhưng ngay khi không gian xé mở, thân hình của hắn lóe lên, một đạo kiếm quang sắc bén bỗng nhiên xuất hiện. Hả? Kiếm quang ấy đến quá bất ngờ, Hắc không kịp trở tay, bị kiếm khí xuyên qua người, tạo thành một lỗ thủng lớn ở bụng. Bị thương nặng như vậy, trên mặt của Hắc lại hiện lên nụ cười điên cuồng. Tốt, tốt lắm, ngay cả ngươi cũng phản bội. Chủ nhân sẽ thấy rõ ai mới là kẻ trung thành, ai là người xứng đáng được chủ nhân coi trọng. Tuy bị thương nặng, Hắc dường như không hề hấn gì, vung tay về phía Thư Tử. Cơ hội ra tay cùng với uy lực ẩn chứa trong đó đều là cấp bậc địa tiên, Thư Tử căn bản không thể chống đỡ. Nhưng nếu Thư Tử chỉ có vậy, làm sao có thể khiến Hắc bị thương được? Linh hồn tên Huyền Âm Tử đã sớm khống chế thân thể Thư Tử, nhân cơ hội này đánh được một quân cờ quyết định. Ngũ Sư Thúc, ra tay đi. Ngày sau đó, một luồng kiếm quang chói mắt gấp trăm lần lúc trước bùng nổ trước mặt Hắc. Là kiếm quang quen thuộc, trước đó không lâu phân thân mà hắn phái đi dụ địch đã bị nó chém thành tro bụi. Nhất kiếm toái tinh thần, kiếm quang chói lọi phát nát cả bầu trời sao, bao trùm khắp quần Thiên Thành. Từng thành cao ngất, kết giới vững chắc cũng rung lên bần bật, lập tức như sắp vỡ tan. Uy lực đã khủng khiếp như vậy, người gánh chịu trực tiếp công kích lại càng thê thảm hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của Hắc đã bị kiếm quang nhấn chìm. Huyền Âm Tử đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi thán phục. Ngũ Sư Thúc luôn nổi danh là công yếu hơn thủ, không ngờ toàn lực ra tay lại có uy lực đáng sợ như vậy. Nhưng nếu không có uy lực như thế, e rằng không xứng với công sức mà hắn bỏ ra. Vì một kiếm này của Tiêu Vũ, Huyền Âm Tử đã phải hao tâm tổn trí rất nhiều. Doãn Huyền trúng độc không phải vì muốn thử nghiệm độc dược trên người, mà là vì muốn giấu quân cờ Huyền Âm Tử thật kỹ. Hắn chết cũng đồng nghĩa với việc biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, càng không ai nghĩ đến phân thân Huyền Âm Tử vẫn còn sống. Sự việc sau đó có phần ngoài ý muốn, vì hợp tác với La Tiêu, Huyền Âm Tử đã sớm lộ diện. Nhưng hắn chỉ lộ diện trước mặt mỗi La Tiêu, quân cờ Thư Tử vẫn còn tác dụng với Hắc. Doãn Huyền sắp xếp Huyền Âm Tử, Huyền Âm Tử sắp xếp Thư Tử, tất cả đều là vì thời khắc quyết định này. Nhưng một mình Huyền Âm Tử hay Thư Tử đều không đủ, vì vậy hắn đã dùng đến thuật nhân kiếm trao đổi, mượn tay trưởng lão Thiên Kiếm Đường tung ra đòn chí mạng. Từng lớp, từng vòng liên kết với nhau. Đi đến bước này, không biết là do tính toán kỹ lưỡng hay là do may mắn, nhưng khi nhìn thấy kiếm quang trong tay Tiểu Vũ, Huyền Âm Tử cảm thấy mọi khổ cực đều xứng đáng. Ngay sau đó, âm thanh va chạm vang lên. Âm! Thân hình của Hắc vỡ tan, mà lúc này kiếm quang của Vương Vũ lập tức còn chưa hoàn toàn bộc phát. Thế vậy Tiểu Vũ nhíu mày, mắc lừa rồi. Bản thể của Hắc sao có thể yếu như vậy? Lúc trước phần thần của hắn còn có thể chống đỡ một chiều nhất kiếm toái tinh thần của nàng, không lý nào bản thể lại yếu hơn phân thân. Nhất kiếm toái tinh thần quả thật là sát chiêu mạnh nhất của nàng lúc này, nhưng nàng cũng không tự tin đến mức nghĩ có thể một chiêu đánh bại hắn. Kế hoạch của nàng là kéo dài thời gian, không cho Hắc chạy thoát. Chỉ cần vài nhịp thở, viện binh sẽ đến. Đến lúc đó, Hắc khó mà chạy thoát. Hắn có lợi thế ở Lôi Trì, nhưng còn Tiên Thành chưa chắc đã phải sân nhà của hắn. Nhưng sau một kiếm này, Tiêu Vũ nhận ra mình đã đánh giá thấp sự cẩn thận của đối phương. Hắc căn bản không hề phái bản thể đến đây. Dù La Tiêu đã nắm được điểm yếu của hắn, dùng đoạn lạc trị uyển kích thích hắn, Hắc vẫn cẩn thận giấu bản thể, chỉ phái phần thần đến. Thật sự quá nham hiểm. Một kiếm này tuy rằng chém được phần thần của hắn, ảnh hưởng đến bản thể, nhưng Tiêu Vũ lại cảm thấy tình hình hiện tại còn tệ hơn trước. Bởi vì cơ hội duy nhất để giết chết Hắc đã bị bỏ lỡ, sau này em đã không còn cơ hội nào nữa. Sự hy sinh của La Tiêu, thân phận của Huyền Âm Tử, tất cả đều đổ sông đổ bể. Tên này ẩn nấp thật sâu. Tiểu Vũ thở dài, cần tinh thần kiếm mà mình cưỡng ép mượn được vào nhận chữ vật. Bất đắc dĩ nhún vai nói với Huyền Âm Tử. Tiếp theo phải xem tên ngốc bạch trạch kia có thể làm được gì. Không lâu trước đó, chuyện là như vậy, các người tin hay không thì tùy, ta chỉ có thể nói vậy. Bây giờ các người mau chóng quyết định đi. Nói xong, bạch trạch thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bình tĩnh nhìn từng người trong số những đồng đội cũ, nhưng trong lòng vẫn còn có phần hồi hộp. Hắn biết rất rõ nhiệm vụ lần này quan trọng như thế nào, nhưng bản thân hắn lại không tự tin. Hắn chưa bao giờ là người có uy tín, ngay cả khi được lão đại coi trọng đề bạt làm phó tướng, những người khác cũng nghi ngờ nhiều hơn là tán thành. Tại sao lại để tên ngốc này làm phó tướng? Hắn dựa vào đâu mà đứng trên chúng ta? Suốt ngày chỉ biết nói cái này không được, cái kia không được. Có thể hắn làm được trò trống gì đâu? Cái chỉ giỏi ba hoa khoác lác mà cũng có tư cách làm cánh tay phải của lão đại à? Lúc đó, uy tín của lão đại tồn bất bình quá cao. Cho dù hắn làm gì cũng không ai dám nghi ngờ. Vì vậy mọi lời chỉ trích đều dồn hết lên người bạch trạch. Hắn thật sự không phải người có uy tín. Ngay cả bản thân hắn cũng không cho rằng mình xứng đáng. Hắn tu luyện phủ quyết chỉ đạo, đúng là chỉ biết nói không được. Bản thân hắn nhìn còn thấy hơi buồn cười. Nếu không phải lão đại nhiều lần ủng hộ, có lẽ hắn đã sớm từ bỏ, không phải vì oán trách mà vì sợ liên lụy đến tất cả mọi người. Lần này quần tiên phục sinh, hắn là phó tướng, lẽ ra phải thay lão đại thống lĩnh toàn cuộc. Nhưng hắn thật sự không làm được. Hắn đã thử đứng ra, nhưng nhanh chóng bị Hắc và Huyền Mặc thay thế. Sau đó hắn lại thất bại thảm hại trước Tiêu Lục. Xấu hổ, bạch trạch hoàn toàn mất hết tự tin. Hắn từ bỏ chức vị, vứt bỏ cả quyền phủ quyết mà lão đại giao cho. Hắn thật sự không muốn phạm thêm sai lầm nữa. Thất bại liên tiếp, bạch trạch chỉ muốn giải thoát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính sự giải thoát nhất thời đã chôn vùi mầm mống tai họa. Nếu hắn không từ bỏ quyền phủ quyết, Hắc sao dám phản bội trắng trợn như vậy? Chỉ cần bạch trạch còn nắm lá bài tẩy ấy, Hắc tuyệt đối không dám manh động. Đáng tiếc, chính hắn đã tự tay mở cửa, thả mãnh thú ra ngoài. Nghĩ đến đây, bạch trạch hẳn không thể tự sát. Sao có thể ngu xuẩn như vậy? Lão đại giao quyền phủ quyết cho hắn. Chẳng lẽ là vì hắn thông minh? Chẳng lẽ hắn có bản lĩnh đặc biệt gì? Đương nhiên là không. Lý do duy nhất khiến lão đại coi trọng hắn chính là vì hắn nghe lời, vì hắn đủ đơn thuần. Nhìn bên ngoài, hắn như còn chó điên, ai cũng dám cắn, gặp ai cũng phản đối. Nhưng suy cho cùng, ngoài sủa vài tiếng, hắn còn làm được gì? Khi lão đại còn, bạch trạch chỉ cần làm một chuyện, mà lão đại chỉ hy vọng hắn có thể làm tốt chuyện đó. Nhưng hắn đã làm hỏng việc. Vì vậy, lúc đối mặt với những người anh em của mình, bạch trạch vô cùng hổ thẹn. Giọng điệu hắn bình thản, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng. Nhưng phản ứng của mọi người lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Có gì mà tin hay không? Người đã nói, đương nhiên chúng ta tin tưởng. Lạc Tuyết Tiên Tử mỉm cười, quay sang giải thích với những người phía sau. Bạch Trạch có bao giờ biết nói dối chưa? Hắn có thông minh đến mức ấy hay không? Mọi người cười ồ lên, nhưng rất nhanh sau đó đã im lặng trở lại. Ý người là Hắc là nội gián của Đoạn Tiên, nên Điều Tôn bị hắn ám toán, hiện tại đang gặp nguy hiểm. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nghe vậy Bạch Trạch sững sờ. Lúc này hắn chỉ lo nghĩ xem làm cách nào để mọi người tin tưởng, lại không ngờ vừa mở miệng đã được tin tưởng ngay. Mà lý do lại là vì hắn quá ngốc à? Nhưng vấn đề là tên ngốc như hắn đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Cũng may dường như không cần hắn nghĩ nhiều, Lạc Tuyết đã lẩm bẩm nói tiếp. Hiện tại ta nghĩ mọi người rốt ruột nhất là tới đồ trì cứu giúp đỡ A Lưu. Trước đó một mình nàng ấy gánh vác quá nhiều, chúng ta cũng đã tranh thủ đủ thời gian, bây giờ nên làm chút gì đó rồi. Nhưng ta không kiến nghị cứ vội vội vàng vàng lao tới lôi trì. Bên lôi trì đã có người rồi. Ta biết chắc chắn mọi người không yên tâm về Tiêu Lục, nhưng đó là ý của A Lưu, ít nhất chúng ta nên tin tưởng nàng ấy. Từng có lúc đấy Lưu Tôn ở trong địa tiên vẫn là đế vương có 102, lũ địa tiên thậm chí chỉ có thể ngước nhìn nàng ấy. Nhưng lúc này Lạc Tuyết Tiên Tử lại một mực gọi A Lưu cho thấy địa vị giữa hai người cũng không cách xa như vậy. Tiếp theo, chúng ta nên chuyên tâm vào động tĩnh của Hắc. Lạc Tuyết nhẹ giọng nói. Được bên A Lưu, mọi chuyện đều thuận lợi. Có lẽ Hắc sẽ nhanh chóng bị đánh lui. Mà phương hướng hắn rút lui không phải quần Tiên Thành thì là Cửu Châu Đại Lục bên ngoài quần Tiên Bộ. Cho nên chúng ta chia quân ra hai đường. Một đường đi bố trận ở lối ra chặn được. Một đường khác thì ở trong quần Tiên Thành phòng thủ. Nếu hắn đi tới nơi khác trong quần Tiên Bộ thì sao? Có người lại hỏi. Lạc Tuyết nói, đó chính là tự hắn tìm đường chết. Lối ra quần Tiên Bộ thông với bên ngoài chỉ có hai. Chúng ta canh giữ hai nơi này càng lâu, hắn càng khó có thể chạy thoát. Tốt rồi, mau chóng hành động đi. Cứ theo chiến pháp mà chúng ta đã sử dụng từ rất lâu trước đây. Tổ Lưu Quang đi theo ta, ở lại đây. Tổ Đoan Nhạc đi chặn ở cửa lớn quần Tiên Mộ, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Hắc, mọi người coi hắn là huynh đệ, để không ngờ hắn là kẻ lòng lang dạ sói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của Lạc Tuyết Tiên Tử ôn hòa bỗng lộ vẻ ửng hồng, đôi mắt đẹp trợn tròn tỏa ra sát khí kinh người. Không băm hắn thành trăm mảnh, thần hồn đều diệt, ta thể không thành tiên. Hay cho chiều hai đầu đều bị chặn, động tác nhanh thật đấy. Trong quần Tiên Thành, một bóng đèn lặng lẽ di chuyển. Kẻ dẫn đầu là Lạc Tuyết à? Cũng đúng, nhà đầu kia xưa nay vẫn luôn không phục Lưu, hiện giờ chính là thời cơ tốt để ả ta ra mặt. Tuy không hiểu trăm nghề, nhưng sở trường nhất vẫn là dùng tầm kế. Bạch Trạch cũng có mặt sao? Xem ra chính sự ngu xuẩn của hắn ta trở thành con đường tắt để lấy được lòng tin. Năm đó lừa gạt Tôn Bất Bình đã thế, bây giờ lừa gạt Lạc Tuyết vẫn là chiêu trò cũ. Trong bóng tối, thỉnh thoảng vang lên tiếng lẩm bẩm, chỉ là âm thanh vô cùng nhỏ, hơn nữa không thể truyền ra khỏi phạm vi bóng tối. Nhưng rất nhanh, lại có một giọng nói chen vào. Nghe ngữ điệu của ngươi, rõ ràng là có tình cảm sâu đậm với bọn họ, vì sao lại phản bội bọn họ, quy phục đọa tiên? Bởi vì bọn họ quá yếu đuối và ngu xuẩn. Những kẻ đó có thể làm huynh đệ, nhưng không thể làm huynh đệ cả đời. Là tu sĩ, tu hành chính là tiên đạo, chứ không phải tình nghĩa huynh đệ. Là Tiêu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói rõ ràng chuyện ngươi phản bội, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Hắc à, hiện giờ ngươi cùng đường bí lối rồi, chỉ bằng ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm chó của ta, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sống. Ngươi muốn chết? Bóng đèn chấn động, toàn ra dao động yếu ớt xen lẫn kinh khủng. Hắc à, hiện tại ngươi đã là đường cung, tra tấn ta đến chết cũng chỉ làm thêm một cái xác, có ích gì? Ồ, ngươi sợ rồi à? Đương nhiên, sợ ta vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng lại không thể hoàn thành tâm nguyện. Giọng của La Tiêu suy yếu đến cực điểm, nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắc, ta thật lòng muốn chỉ cho ngươi một con đường sáng. Kẻ sắp chết đến nơi, cũng xứng đáng chỉ được hay sao? Cần gì phải khẩu thị tâm phi? Ngươi dùng cực hình tra tấn, ép ta nói ra biện pháp, có thể trông lại ý chí của đoạn tiên. Trong lòng ngươi nghĩ gì, chẳng lẽ ta không biết hay sao? Đoạn Lạc Chỉ Vực đã bị hủy, ngươi dù có làm gì cũng không thoát được tội. Đối với đoạn tiên, công tội không thể bù trừ cho nhau. Người canh giữ Đoạn Lạc Chi Vực bất lực, dẫn đến bảo vật bị hủy, uy nghiêm của đoạn tiên bị khinh nhờn, cơ bản là phải chết. Cho dù trong lúc đó ngươi lập được công đạo to lớn, được ban thưởng rất nhiều, nhiều nhất cũng chỉ đã cho ngươi được chôn cùng để tang lễ của ngươi được long trọng hơn mà thôi. Người tu hành là tiên đạo, không phải là tình nghĩa huynh đệ, càng không phải là lòng trung thành. Cho nên lựa chọn như thế nào, người tự hiểu rõ. Là Tiểu đó đến đây, ho khan vài tiếng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ chắc chắn. Cách đó rất đơn giản, nhưng ta không vô duyên vô cớ nói cho người biết. Ta sợ chết, nhưng cũng không sợ đến mức đó, ít nhất là tuyệt đối không sợ bằng ngươi. Hắc cười lạnh một tiếng, chỉ là ngươi chưa từng được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết mà thôi. Ta muốn chết thì có thể chết bất cứ lúc nào, người ngăn cản được ta sao? Là Tiểu thản nhiên nói, người trả tấn ta tàn nhẫn như vậy, ta chết là xong chuyện. Dù sao thì cũng có ngươi chôn cùng, ta cùng lắm chỉ tiếc nuối bản thân chưa hoàn thành tâm nguyện. Còn ngươi, cam tâm chết như vậy à? Hắc trầm mặc không nói. Sau một lúc đâu, hắn mới mở miệng. Ta không cam tâm chết như vậy, nhưng càng không thể cúi đầu trước ngươi. Kỳ lạ thật đấy. Là Tiểu nói, theo ta thấy, ngươi không phải là người có khí phách như vậy. Vì tiêu diệt lũ địa tiên, ta đã bày mưu tính kế suốt vạn năm, trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cuộc chỉ còn một bước nữa là thành công. Ngoài trừ Tôn Bất Bình, những kẻ địa tiên còn lại chỉ là đám ô hợp. Hiện giờ Cửu Châu không ai có thể ngăn cản thượng giới giáng lâm. Thế nhưng vì ngươi, ta lại thất bại trong gang tấc, còn xuất hiện vô số biến số. Nếu không băm phàm ngươi ra trăm mảnh, có mà trút bỏ được mối hận trong lòng ta. Càng lại không cần phải nói đến chuyện cúi đầu trước người. Là Tiểu càng cảm thấy kỳ quái. Người tu hành nhiều năm như vậy, ngay cả chút thể diện hão huyền đó cũng không buông bỏ được sao? Không liên quan đến thể diện của ta. Ta quy thuận chủ nhân, không phải vì tư lợi cá nhân. Người phá hỏng chuyện lớn của ta, ta càng không thể nào vì chút thể diện mà tha cho ngươi. Là Tiểu, hỏi ngươi lần cuối cùng, nói hay không nói? Là Tiểu vốn đã bị cực hình tra tấn đến hấp hối, nhưng lúc này lại cảm thấy lạnh thấu xương. Hắc nghiêm túc thật, hắn và bị chủ nhân trách phạt, rơi vào vực sâu, cũng không muốn tha cho mình một con đường sống. Ta có thể nói, nhưng ta muốn trao đổi, dùng tình báo của ngươi để đổi lấy bí mật của ta. Sắp chết đến nơi rồi, biết nhiều như vậy để làm gì? Ngươi có thể hiểu là ta không muốn chết khi trong lòng còn đầy nghi hoặc. Hắc trầm ngâm một lúc. Đến nước này rồi, ngươi còn có cách nào để truyền tin tức ra ngoài sao? Thôi được, ta đồng ý với ngươi. Ngươi muốn biết điều gì? Hết tập 154.